Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Thời điểm Vương Tranh cố gượng ngăn cản pháo thứ ba rời khỏi phạm vi của pháo đài laser thì Bodhiya đã giết tới. Tinh thần ấn ký tập trung, ông vua ảo ảnh vung kiếm ký hiệu giết về phía Vương Tranh, lúc này chỉ cần Vương Tranh trúng một chút liền xong rồi. Nhưng mà lúc này ông vua ảo ảnh của Vương Tranh lập tức phân thân, lưu lại tàn ảnh, lướt ngang về phía bên phải, thật sự còn kém một chút, vô cùng chật vật tránh thoát được sự công kích của Bodhiya, có tinh thần ấn ký còn ở đó, Bodhiya lập tức phát động toàn lực công kích. Lúc này có thể nhìn tinh thần ấn ký trên đỉnh đầu Vương Tranh bạo liệt, lúc này có thể tạo thành thương tổn cho phi công. Đối thủ hơi yếu một chút, một đòn này có thể trực tiếp đánh ngất xỉu, Vương Tranh rất mạnh nhưng mà mới vừa thừa nhận xong 3 phát pháo laser. Tuyệt đối là họa vô đơn chí, cùng lúc đó ảo ảnh phân thân ở dưới sự tập trung của tinh thần ấn ký đồng thời công kích Vương Tranh, đây là tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng lúc này màn ảnh của màn hình lớn lại được phát chậm lại, tinh thần ấn ký trên đỉnh đầu robot của Vương Tranh không phải bạo liệt mà là bị lực lượng áo nghĩa màu vàng tách ra. Chiêu này làm cho, thần linh ơi, Bodhiya điều khiển ông vua ảo ảnh, toàn bộ lực lượng áo nghĩa công kích của bản thể lẫn phân thân đều đánh hụt. Lại đánh hụt gần trong gang tấc, bởi vì trên đỉnh đầu hắn lại có nhiều hơn một tinh thần ấn ký màu vàng, đồng thời còn có ông vua ảo ảnh phân thân, tinh thần ấn ký bạo liệt, tuy rằng Bodhiya đủ cường hãn nhưng cũng bị chấn động thiếu chút nữa ngất ngây con gà tây. Đáng sợ nhất là ở mặt sau, Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh, cả bản thể lẫn phân thân đồng thời tiến hành công kích cuồng bạo Bodhiya. Bodhiya có phản ứng rất nhanh, mở khiên lực lượng áo nghĩa ra, nhưng mà hắn đối mặt là ông vua ảo ảnh công kích, hơn nữa bản thể lại trúng một chiêu cũng chưa tránh thoát, bị Vương Tranh đánh trúng toàn bộ. Nháy mắt toàn bộ khiên lực lượng áo nghĩa đã bị bạo rớt. Toàn bộ quá trình không đến 1s. Nhưng trong vụ va chạm cuồng bạo này, tàn ảnh của cả hai người đều biến mất, nhìn như đồng thời, kỳ thật là bên Bodhiya biến mất trước, dù sao hắn cũng là người ra tay trước. Mà một vòng luân phiên công kích của Vương Tranh đã chấm dứt, Bodhiya tuyệt đối là hiểu biết nhất về công kích cực hạn của ông vua ảo ảnh. Vương Tranh tất nhiên muốn chạy, dường như là bằng vào bản năng, ở lúc này cái gì mà năng lực chó má đều không phản ứng kịp, chỉ có bản năng chiến đấu mới là thứ đáng tin cậy nhất, ở dưới tình huống tàn ảnh của Vương Tranh còn không có biến mất lại phán đoán ra bản thể, giống như Vương Tranh, hai người đều không có sai lầm. Quả thật Vương Tranh hướng về bên trái, nhưng mà cũng đã lướt ngược lại. Chỉ sợ phán đoán của hai người đều ở không. Một S kiếm ký hiệu đã chém đến sau lưng Vương Tranh, tốc độ pha quay chậm lại lần nữa chậm lại, dường như kiếm ký hiệu đã đụng trúng ông vua ảo ảnh của Vương Tranh. Vốt, lúc này hai bên đều đã dùng lực lượng ký hiệu đến cực hạn, ông vua ảo ảnh cũng không phải vô hạn, cho nên dường như một đòn này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà không, không phải ảo ảnh phân thân, mà là tàn ảnh. Di chuyển rất nhanh về bên trái hoàn toàn là lừa tình một chút, cường khống robot, ông vua ảo ảnh xoay tay một đòn trả lại một đòn, phần lớn người ở đây đều biết rõ, bởi vì đây là kỹ xảo chiến đấu cấp 2 của góc truyện audio.com, robot ngân minh, đòn dụ địch phản sát Bokkelenip, mà lúc này màn hình lớn góc trái bên dưới lại hiện ra một hình ảnh, cái đầu ông vua ảo ảnh của Bodhiya đã rơi xuống. Chỉ có một đòn, không có gì dừng lại. Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh nhằm phía pháo đài laser, ngay từ đầu hắn đã có biện pháp đối phó pháo đài laser, hắn có độ chính xác khi ném mạnh, nhưng nếu không giải quyết Bodhiya, ở lúc hắn giải quyết pháo đài, đồng thời cũng sẽ bị Bodhiya giải quyết, mất đi kiếm ký hiệu cùng cơ hội ra tay trước, sẽ không đánh lại một Bodhiya đang toàn lực ứng phó. Thời điểm Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh tông thẳng vào tháp năng lượng, tất cả thành viên đoàn đại biểu hệ mặt trời ở đây đã không khống chế được nước mắt, đại gia Tô đã khóc không thành tiếng, lần này con mẹ nó cho dù là thần linh đến đây cũng không gì hơn cái này. Mấy khâu hẳn phải chết, chỉ cần M làm sai một cái, trận đấu này liền thua, một bước cũng không có thể sai. Vương Tranh vọt vào, nhìn như đã trúng 3 phát nhưng quả thật 3 phát này quan trọng nhất, kỳ thật Vương Tranh cũng không nghĩ tới thiếu chút nữa đã bị diệt, nhưng phải làm như vậy, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Bodhiya hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chỉ cần là người, khi gặp đối thủ bị thương nặng như vậy, có cần phải suy nghĩ nhiều không? Mông Ngao cắn răng nhưng mà vẫn vụng trộm lau ánh mắt, hắn bắt đầu từ một thiếu úy, vẫn lên làm tới trung tướng, chưa thấy qua chiến đấu như vậy, mẹ kiếp, làm cho hắn vị tướng quân này được mở mắt. Làm một gã chiến sĩ điều khiển robot cả đời có thể thấy một lần chiến đấu như vậy thật sự đáng giá. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến trong đại sảnh sôi trào, trừ người Atlantis sánh mắt dại ra, tất cả mọi người đang hoan hô, có lẽ từng là đối thủ, nhưng hiện tại bọn họ đều bị một người tên là Vương Tranh chinh phục. Người có thể tưởng tượng một người giống vang dội nhất tên là Olivier Doss. Vị vua của chiến đội Yabitan cũng vung lên quả đấm không đâu địch nổi của hắn. năng lực khó giải, chiến đấu với chỉ số thông minh khó giải, nghịch thiên kinh khủng lãnh khốc. Vương Tranh dùng ông vua ảo ảnh, đả bại ông vua ảo ảnh của người Atlantis. Một màn này vĩnh viễn được lưu lại, cho dù 100 năm sau, trận này vẫn kinh điển như vậy. Khoảng cách của đám người Thương Viêm với tháp năng lượng của chiến đội liên bang hệ mặt trời còn có hơn 300 mét, lúc này đã quỳ rạp xuống đất, bọn họ không thể thừa nhận kết quả này, vừa nghe được kết quả thì tỏ ra phẫn nộ, nhưng sau khi nhìn xong hình ảnh vừa truyền tới thì chỉ còn tái nhợt. Chiến sĩ vĩ đại do thần tuyển của bọn họ là Bodhia đã bị đánh bại. Bodhia hoàn mỹ không sứt mẻ, người thanh niên giống như thần lại thua. Bodhia tự mình đi ra ông vua ảo ảnh, người còn sống, nhưng mà cảm giác linh hồn cũng đã giống như chết đi. Không thể tưởng tượng sẽ thất bại như vậy, chỉ sợ đã không thể tìm ra nỗi đau nào thảm hại hơn, bị đánh bại bởi thứ mình am hiểu nhất hiểu biết nhất là ông vua ảo ảnh. Đối thủ vẫn còn là một nhân loại, lại ở dưới tình huống đã bị ba phát pháo laser bắn trúng, đừng nói hắn, cho dù tùy tiện lôi ra một ngừa từ Atlantis đều có thể thắng. Nhưng mà hắn lại thua. Đây là một cơn ác mộng. Bodhia chợt thấy mọi thứ đen tối lại. Vương Tranh cũng được nâng ra, từ lúc bắt đầu đến chấm dứt cả người đều ở trong trạng thái cao nhất gần như cực độ, có thể nói một. gocchuyenaudio.com, phút kia cả thế giới này đều đã biến mất, đây là trạng thái mạnh mẽ nhất dù ở trong ma phương đều không làm qua được. Cách chương.